Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797. Nhiệt tình fan, nghe xong Bạch Vô Thường vấn đề, Ninh Hoan Tâm qua hơn nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại. Bạch ca, ngươi thật sẽ cho người ra nan đề. Ta đáp không được, nhưng là ta tưởng vô luận tao ngộ cái gì, gặp được tình huống như thế nào, ta đều có thể thản nhiên đi đối mặt nó. Ân, hy vọng ngươi thật sự có thể thản nhiên. Nhớ kỹ, mỗi người đều phải chết. Tử vong có lẽ không phải bọn họ chung điểm. Bọn họ còn có thể chuyển thế luân hồi, một lần nữa đạt được tân sinh. Bạch Vô Thường nói, tựa hồ ý có điều chỉ. Bất quá Ninh Hoan Tâm còn ở một bên trầm tư, tựa hồ cũng không có lĩnh ngộ đến Bạch Vô Thường những lời này đặc thù hàm nghĩa. Hai người rời đi Tư Lâm đường cái. Ninh Hoan Tâm lái xe ở phụ cận đi rồi một lát, liền tìm tới rồi kia nhân khẩu bia không tồi tiệm bánh ngọt. Vừa thấy đến mỹ vị đồ ngọt, Bạch Vô Thường tâm tình tựa hồ hảo không ít. Bất quá, một đại nam nhân một người ăn quá nhiều đồ ngọt, giống như rất kỳ quái. Nhìn đến trong tiệm đều là tuổi trẻ tiểu nữ hài nhi, Bạch Vô Thường lập tức nhẹ nhàng chạm chạm Ninh Hoan Tâm, thấp thấp nhẹ ngữ, Hoan Tâm, chúng ta vẫn là đóng gói trở về ăn đi. Ninh Hoan Tâm, gia hỏa này thật đúng là thực chú trọng chính mình cá nhân hình tượng a. Hảo thuyết, Ninh Hoan Tâm một hơi điểm mấy thứ tiểu món điểm tâm ngọt, lại điểm một cái bánh kem. Thừa dịp bánh kem sư phó đi làm thời điểm, nàng cùng Bạch Vô Thường ở tiệm bánh ngọt tìm một góc ngồi xuống. Ninh Hoan Tâm lấy ra bản thân di động, dứt khoát trực tiếp mở ra uy chát, đem vừa mới chính mình chụp được tới kia bức ảnh chia Bạch Vô Thường. Nghe được âm báo tin nhắn, Bạch Vô Thường lấy ra chính mình di động, nhìn đến kia bức ảnh, hắn khóe miệng độ cung lập tức nhu hòa xuống dưới. Cảm ơn Hoan Tâm Money. Bạch Vô Thường hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười một chút, lập tức ở tiệm bánh ngọt khiến cho một trận xôn xao. Hảo soái, hảo soái a, những cái đó tiểu muội muội nhóm thực hiển nhiên, từ Bạch Vô Thường vừa vào cửa cũng đã chú ý tới cái này chân dài đại soái ca. Ninh Hoan Tâm ở một bên cười trộm, chỉ là không đợi nàng thu hồi tươi cười, đột nhiên có hai nữ sinh vọt lại đây. Ta đi, đầu năm nay thật sự như vậy mở ra sao? Tiểu nữ sinh đây là muốn tổ chức thành đoàn thể tới Lưu Nam sao? Ninh Hoan Tâm còn không có phản ứng lại đây, kia hai cái tiểu nữ sinh đã đem nàng vây quanh. Ninh Hoan Tâm, ngươi là Ninh Hoan Tâm đi. Ninh Hoan Tâm, ta đi, như thế nào nhận ra ta? Ninh Hoan Tâm lúc này có điểm xấu hổ, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình trang bị đầy đủ hết. Kỳ thật chủ yếu là không có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào nàng xê monster, có lẽ là Bạch Vô Thường thoạt nhìn quá rêu rao, quá hấp dẫn ánh mắt, cho nên ngồi ở hắn đối diện Ninh Hoan Tâm tự nhiên lập tức hấp dẫn không ít hỏa lực giá trị. Chỉ là, này hai cái tiểu nữ sinh càng xem Ninh Hoan Tâm càng cảm thấy nàng quen mắt, cho nên mới sẽ gấp không chờ nổi hưng phấn vọt lại đây. Ninh Hoan Tâm, chúng ta là ngươi fan. Hai cái tiểu nữ sinh vô cùng nhiệt tình. Các ngươi hảo. Ninh Hoan Tâm lúc này không thể không tháo xuống kính mát, hướng về phía một bên tiểu nữ sinh mỉm cười một chút. Oa, cái này toàn bộ tiệm bánh ngọt đều oanh động, một đám tiểu nữ sinh đều vây quanh lại đây, muốn chụp ảnh, muốn ký tên, còn có mấy cái không ngừng ở kia soát Weibo soát bằng hữu vòng. Hận không thể thông chi chính mình thân hữu đoàn đều xông tới. Đại gia không cần cấp, Từ từ tới, cũng may này đó fan đều là tiểu nữ hài nhi đều rất có lễ phép. Cũng sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Ninh Hoan tâm chuyên tâm mà cho các nàng ký tên. Cùng các nàng chụp ảnh chung lưu niệm money mà lúc này còn có tiểu nữ sinh trộm cầm lấy di động. Chụp lén nổi lên Bạch Vô Thường. Hết chương.